Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 65. Bốn gã pháp sư, hơn nữa đều là pháp sư tứ phẩm hậu kỳ. Thực rõ ràng, đối phương là một tông môn, hơn nữa còn là tông môn lớn. Tông môn bình thường căn bản không bồi dưỡng ra được loại thiên tài này. Về phần tán tu, căn bản không có khả năng. Sư huynh, thanh âm vừa rồi chính là từ nơi này truyền đến, tại sao lại đột nhiên biến mất rồi? Một nữ nhân trong đó đầy mặt nghiêm túc nói. Bốn gã pháp sư nhìn chung quanh, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Bọn họ đều cảm ứng được Vương Gia Thôn tràn ngập thi khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này tuyệt đối có hang ổ cương thi. Nhưng cương thi không phải động vật quần cư, làm sao sẽ có thi khí nặng như vậy? Cho dù là cương thi vương cũng không thể ngưng tụ nhiều thi khí như vậy. Hai vị sư muội, nơi này thi khí quá nặng, rõ ràng không phải chúng ta có thể đối phó. Không ngờ vừa tới thành phố Dương Thành liền gặp được khu vực này, chờ chúng ta tìm được đại sư huynh rồi trở về bẩm báo sư phụ đi. Một nam tử trong đó nhìn quanh bốn phía, tiếp theo nhìn hai nữ một nam còn lại mở miệng nói. Thực rõ ràng, thi khí nặng như vậy đã vượt qua phạm vi mà bọn họ có khả năng giải quyết. Nếu mạnh mẽ đi giải quyết, nói không chừng còn sẽ gây họa sát thân. Lần này mục đích bọn họ tới thành phố Dương Thành chỉ là vì tìm được đại sư huynh, cũng không phải là tới thu phục cương thi. Không được, chúng ta thân là pháp sư, càng là đệ tử Mao Sơn, làm sao có thể sợ hãi tà ma mà lùi bước? Liền tính nơi này có cương thi lợi hại, chúng ta cũng phải diệt trừ nó, chẳng sợ phải đánh cuộc sinh mệnh. Nữ nhân vẫn luôn không nói chuyện kia mở miệng nói, đầy người hạo nhiên chính khí. Phương thức nói chuyện cùng với Mạc Hư Tử mà phía trước Lâm Thành đã gặp được quả thực là một dạng. Không cần đoán, lại là một pháp sư nhìn thấy tà vật liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Cô nàng này thật sự là một cây gân, cũng mặc kệ chính mình có thể đối phó được hay không. Nếu như không thể đối phó, chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa hay sao? Thực rõ ràng, liền tính bốn người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Bất quá Lâm Thành vẫn luôn âm thầm ẩn giấu, nghe được bọn họ đàm luận, giống như cũng là đệ tử Mao Sơn tới tìm đại sư huynh sao? Khẳng định không phải là tìm hắn. Giữa cuộc Mao Sơn Nam phái cũng chỉ có hắn cùng với Chu Hình, trừ hắn ra vậy chỉ có Lý Vệ Kiệt. Đúng, khẳng định là gia hỏa này. Không nghĩ tới Lý Vệ Kiệt còn là đại sư huynh của bọn họ. Tiểu sư muội, nơi này thi khí quá nặng, đi thôi, đi tìm đại sư huynh trước, sau đó trở về bẩm báo sư phụ, để cho ông ấy phái người tới xử lý. Đúng vậy, sư muội, chúng ta đi thôi. Sư muội, chúng ta lại không phải mặc kệ chuyện ở nơi này, chính muội chẳng lẽ không cảm ứng được sao? Nơi này thi khí nặng như vậy, sư phụ trước kia đã từng nói, thi khí càng nặng, cương thi càng lợi hại. Nhưng sư phụ bọn họ không nói cho bọn họ, thi khí nặng còn có một loại khả năng, đó chính là nơi đại quân cương thi tụ tập. Bất quá bọn họ rõ ràng không biết điểm này. Cũng đúng, cương thi không có linh trí, nhìn thấy vật còn sống cũng chỉ biết cắn xé hút máu, cho dù là đồng bạn cũng không ngoại lệ. Nhưng bọn họ khẳng định không thể tưởng tượng được, cương thi ở nơi này không chỉ có không giết hại lẫn nhau, ngược lại hợp thành một đại quân cương thi có tổ chức huấn luyện. Sư tỷ, hai vị sư huynh, sư phụ thường nói cho chúng ta biết, không sợ hãi nguy hiểm, ngược dòng mà lên, đi con đường tươi sáng, giết yêu ma tà ám trong thiên hạ, gìn giữ hòa bình cho mọi người. Từ khi bắt đầu trở thành pháp sư, liền phải đem tính mạng của chính mình gạt bỏ sang một bên, không thể bởi vì gặp được một chút nguy hiểm liền lùi bước. Không sai, nơi này thi khí thường nồng đậm, có khả năng tồn tại một con cương thi vương, thậm chí còn có khả năng so với cương thi vương càng thêm lợi hại. Nhưng vậy thì như thế nào? Bốn người chúng ta chính là đệ tử Mao Sơn, không gặp được thì mặc kệ, gặp được nhất định phải quản. Người được gọi là tiểu sư muội, thân cao 1m65, cột hai bím tóc, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, nhưng ở dưới sự đáng yêu chính là quật cường. Liên cùng Mạc Hư Tử lúc trước là một bộ dạng. Ba gã đệ tử Mao Sơn khác đầy mặt buồn bực, bọn họ cũng biết tính cách của tiểu sư muội, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới đến mức độ quật cường như thế. Đây không phải trảm yêu trừ ma, đây là tìm chết. Các người không đi, ta tự mình đi. Tiểu sư muội hừ lạnh một tiếng, đầy mặt miệt thị nhìn ba người, rồi sau đó hai chân phát lực, tựa như một trận tàn ảnh bay thẳng đến phương hướng mật đạo nơi đại quân cương thi chạy tới. Bởi vì cửa trên cây đại thụ đóng chặt, thế khí không thể phát ra, chỉ có mật đạo bên trong thông gió, thế khí nồng đậm theo gió nhẹ bay đi. Đừng nói pháp sư tứ phẩm hậu kỳ, chính là pháp sư nhị phẩm đều có thể tìm được ngọn nguồn thi khí. Giữ lại ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhíu mày thật sâu, cuối cùng thập phần bất đắc dĩ đi theo. Không thể không nói, bốn sư huynh muội này vẫn là thực đoàn kết, không có bỏ rơi tiểu sư muội của bọn họ. Mẹ nó, bốn người này muốn tìm chết sao? Nhìn mỗi người thật sự phóng về phía mật đạo, Lâm Thành từ chỗ trốn đi ra, thô bạo mắng một câu, thập phần buồn bực. Thả chạy bọn họ, khả năng bọn họ sẽ trở về nói cho sư phụ bọn họ. Nếu giết, bốn người là đệ tử Mao Sơn, cùng Lý Vệ Kiệt cũng có quan hệ. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định đi theo nhìn xem. Thực mau, bốn người đi đến lối vào mật đạo. Bọn họ không có đi vào, đều đầy mặt do dự đứng ở bên ngoài. Ngay cả tiểu sư muội của bọn họ cũng không ngoại lệ. Tiểu sư muội, chúng ta đi nhanh đi, bên trong khẳng định có cương thi cường đại, bị nó phát hiện, đến lúc đó chúng ta liền đi không được. Đúng vậy, sư muội, ngươi muốn trảm yêu trừ ma chúng ta hiểu được, nhưng cũng không thể chịu chết một cách oan uổng. Một nữ nhân khác đầy mặt vội vàng nói. Bên trong truyền đến thi khí nồng đậm, làm cho bọn họ âm thầm kinh hãi. Sống lâu như vậy, bọn họ trước kia chỉ là đối phó một ít tiểu yêu tiểu quỷ gì đó, còn trước nay chưa gặp được thi khí nồng đậm như vậy. Vậy được rồi, chúng ta đi. Tiểu sư muội cắn chặt răng, vừa rồi còn không có cảm thấy được cái gì, hiện tại đứng ở cửa mật đạo, nàng đột nhiên phát hiện đối phương giống như thật sự không phải bọn họ có thể giải quyết. Đặc biệt là nhìn cửa động đen như mực, phảng phất như một cái miệng lớn muốn đem toàn bộ bọn họ cắn nuốt. Nàng không dám đi vào, cũng không dám kêu sư huynh sư tỷ của mình đi vào, không có biện pháp, chỉ có thể rời đi. Đông đông, liền ở thời điểm bọn họ chuẩn bị rời đi, bên trong mật đạo truyền đến một trận tiếng bước chân nhảy lên phát ra. Đi! Một thiếu niên trong đó đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Vèo một cái, còn không đợi bọn họ rời đi, thi vương đột nhiên lao ra khỏi sơn động, trực tiếp chặn lại đường đi của bốn người. Pháp sư! Thi vương nhịn không được lùi ra phía sau vài bước. Không có biện pháp, nó sợ nhất chính là pháp sư, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn ở trong sơn động tại ngọn núi sau trường trung học số 1. Lần này vẫn là nó lần đầu tiên đối mặt pháp sư, hơn nữa còn là bốn người, nội tâm nó bắt đầu kinh hoàng. Đối phương là pháp sư, giờ phút này nó có chút hối hận vì là người đầu tiên lao tới. Căn cứ ký ức trong đầu của nó, pháp sư là rất lợi hại, chẳng sợ cảnh giới không bằng tà vật bọn chúng, cũng có thể đánh cho tà vật chật vật chạy trốn. Pháp sư lợi hại thậm chí có thể đem tà vật giết chết, làm cho tà vật hồn phi phách tán. Thi vương! Bốn đệ tử Mao Sơn hai mắt trừng lớn, hít sâu một hơi, đồng thời không thể tưởng tượng hô lên. Cùng thi vương giống nhau, trái tim bọn họ cũng bắt đầu bang bang nhảy dựng, phảng phất sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Vậy mà chính là thi vương! Sư huynh, hiện tại phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xong đời rồi! Đối mặt thi vương, bọn họ chỉ là pháp sư tứ phẩm hậu kỳ, căn bản không phải đối thủ của người ta. Bởi quá thi vương này giống như đối với bọn họ có chút hoảng sợ, thậm chí không dám công kích, hơn nữa vừa rồi còn lui về phía sau vài bước. Tiểu sư muội cẩn thận quan sát, lập tức liền phát hiện vấn đề này. Đang cắn chặt răng, chàng lá gan bước ra một bước, kiếm gỗ đào đã xuất hiện ở trong tay. Thi vương thấy thế, đồng tử co rụt lại, lập tức lại tiếp tục lui về phía sau, cùng thiếu nữ kéo ra khoảng cách. Lâm Thành ở gần nó nhìn xem lắc đầu, đường đường là một thi vương, thế nhưng lại bị một pháp sư tứ phẩm hậu kỳ dọa lui, quả thực là làm mất mặt thi vương. Bất quá cũng đúng, gia hỏa này rõ ràng không thể kém hơn so với quỷ vương. Thời điểm ở ngọn núi sau trường trung học số 1 còn bị quỷ vương đè nặng, lá gan quá nhỏ, hơn nữa không có cùng pháp sư đánh qua giao tế, sợ hãi cũng bình thường. Gia hỏa này, Lâm Thành không biết nó làm như thế nào trở thành thi vương, quá mất mặt. Sư huynh, hình như nó rất sợ chúng ta. Thiếu nữ có chút kích động, không nghĩ tới một con thi vương sẽ sợ hãi bọn họ, thực sự làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Giống như thật sự là vậy, bất quá sư muội, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Bên trong cửa động đen như mực, bọn họ còn nghe được tiếng bước chân. Trong sơn động khủng bố không chỉ có thi vương, còn có đồ vật khác. Được. Tiểu sư muội gật đầu, lần này nàng không có nói không đi. Tuy rằng không biết Thi Vương sợ hãi bọn họ, nhưng nàng cũng không có ngốc nghếch xông lên. Dù như thế nào người ta cũng là Thi Vương, xông lên không phải là tìm chết sao? Ngay sau đó, không đợi bọn họ rời đi, Lam Nhãn Cường Thi đột nhiên nhảy ra khỏi cửa động, nhảy đến không trung cao 4-5 mét. Tình cảnh thực sự làm cho người ta sợ hãi. Cường Thi, Lam Nhãn Cường Thi, không đúng, đây là Cường Thi gì? Sư đệ, sư muội, các ngươi nhận thức không? Sư huynh mau nhìn xem nơi này. Đúng lúc này, một thiếu niên khác đầy mặt hoảng sợ, run rẩy mở miệng nói. Ba người còn giữ lại tìm ánh mắt thiếu niên nhìn lại, nháy mắt liền sửng sốt. Ở trong cửa động lục tục nhảy ra đông đảo cương thi. Những cương thi đó tất cả đều là hồng nhãn cương thi, thậm chí có 4 con hồng nhãn hậu kỳ, lập tức là có thể đột phá đến cảnh giới làm nhãn cương thi. Những cương thi đó vừa xuất hiện, rất có tính đoàn đội, đem bọn họ vây quanh lại. Nhìn viện quân của chính mình đã đến, lá gan của Thi Vương tức khắc lớn hơn không ít, cũng không sợ hãi giống như vừa rồi. Trời ạ! 4 gã pháp sư hoàn toàn sửng sốt. Mẹ nó, đại quân cương thi sao? Từ khi nào cương thi cũng có thể liên hợp lại? Bọn chúng không phải sẽ giết hại lẫn nhau sao? Vì sao có tổ chức, có kỷ luật như vậy? Mấu chốt nhân, bọn chúng còn biết đem bọn họ vây quanh lại. Xong đời, lần này thật sự xong đời. Gặp được Thi Vương không nói, còn có một con làm nhãn cương thi đặc thù, càng có một đại quân cương thi. Liên tính là sư phụ bọn họ tự mình đến, cũng không có khả năng cứu được bọn họ. Tại sao lại sẽ có nhiều cương thi như vậy? Chẳng lẽ bọn chúng bị Thi Vương khống chế sao? Ở đây cũng chỉ có Thi Vương lợi hại nhất, ngoài ra cũng chỉ có làm nhãn cương thi kia. Ở bọn họ xem ra, hẳn là Thi Vương khống chế những cương thi đó. Bằng không Thi Vương không có khả năng cùng với những cương thi đó ở bên nhau. Tuy rằng đều là thi, nhưng Thi Vương cùng với cương thi chủng loại không giống nhau, tuyệt đối không có khả năng sinh sống ở bên nhau. Chỉ có một loại khả năng, đó chính là Thi Vương khống chế bọn chúng, sau đó đem đông đảo cương thi tạo thành một đại quân cương thi. Nhìn Lam Nhãn cương thi, móng tay trên đôi tay rõ ràng dài hơn so với cương thi chung quanh một nửa, phát ra u quang bức người, cùng với lợi kiếm giống nhau như đúc. Còn có 2 cái răng to dài, đều vượt qua cằm, nếu như bị cắn một cái, còn không phải sẽ bị đem cổ cắn xuyên. Mấu chốt nhân, vừa rồi bọn họ nhìn thấy, sau lưng Lam Nhãn cương thi có đồ vật màu da giống vây cá, không chỉ có dọa người, còn thực uy vũ. Pháp sư, rất tốt. Bổn vương còn trước này không có giết pháp sư, lần này giết các người, lấy máu của các người hiếu kính đại ca. Thi Vương có chỗ dựa vào, lá gan liền lớn lên, nhìn mỗi người đầy mặt sợ hãi, nó càng thêm kiêu ngạo. Dù sao cũng là Thi Vương, đương nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Người còn có đại ca sao? 4 gã pháp sư 2 mắt trừng lớn, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Thi Vương vậy mà còn có đại ca, đây rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được còn có quái vật gì có thể làm đại ca của Thi Vương. Bất quá có thể xác định tuyệt đối lợi hại hơn so với Thi Vương. Như vậy hiện tại xem ra khống chế cương thi liền không phải Thi Vương mà là đại ca của Thi Vương. Không sai, đại ca của bổn vương chính là cương thi vương. Những cương thi đó đều là thủ hạ của đại ca bổn vương. Thế nào, sợ hãi không? Sợ hãi liền ngoan ngoãn đầu hàng. Một con thi vương như ngươi vậy mà sẽ làm thủ hạ của cương thi vương? Tiểu muội muội ngơ ngác nhìn Thi Vương, đồng dạng là vương, Thi Vương hẳn là không thể kém hơn so với cương thi vương đi. Ở trong trí nhớ của nàng, Thi Vương, Quỷ Vương, cương thi vương đều là cùng một cấp bậc. Đại ca ta đồng dạng biết pháp thuật còn rất lợi hại. Hắn nhìn trông cùng pháp sư các ngươi giống nhau như đúc, còn có thể xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Thi Vương đầy mặt kiêu ngạo nói, liền phảng phất giống như Lâm Thành là cha nó. Không có khả năng. Thiếu niên đi đầu lập tức mở miệng nói, cương thi vương sao có thể biết pháp thuật, lại còn cùng với bọn họ giống nhau như đúc, vậy không phải chính là con người sao? Nghe khẩu khí của Thi Vương, giống như cương thi vương này đích xác rất lợi hại. Bất quá biết pháp thuật liền khoang lác, hắn còn chưa từng nghe qua tà vật biết pháp thuật. Có cái gì mà không có khả năng? Không cùng các ngươi nói nhiều, lên giết bọn họ. Đại quân cương thi không có động, làm nhãn cương thi càng là đối với Thi Vương kêu lên một tiếng. Bọn chúng đều nhớ rõ Lâm Thành đã từng nói, không có mệnh lệnh của Lâm Thành, bọn chúng không thể giết người, chỉ có thể đem người xua đuổi rời đi. Do không biết nói, làm nhãn cương thi chỉ có thể đối với Thi Vương kêu lên, rồi sau đó làm nhãn cương thi lại tiếp tục kêu lên. đem cương thi vây quanh bốn gã pháp sư, thực tự giác nhường ra một con đường. Ngay sau đó, Lam Nhãn cương thi dùng đôi tay cứng rắn không thể uốn lượn chỉ con đường này, ý tứ là để bọn họ rời đi. Bốn gã pháp sư đương nhiên cũng hiểu được, chỉ là bọn họ thực sửng sốt, Lam Nhãn cương thi có linh trí sao? Chuyện mà đêm nay gặp được hoàn toàn làm đảo lộn kiến thức của bọn họ đối với cương thi. Đây đều là cương thi gì vậy? Cũng quá yêu nghiệt. Đi! Thiếu niên đi đầu hít sâu một hơi. Hắn biết hiện tại không phải thời điểm nghĩ những cái đó. Lam Nhãn cương thi rõ ràng để cho bọn họ rời đi. Hiện tại còn không đi, hắn sợ chờ lát nữa Lam Nhãn cương thi sẽ đổi ý, để lúc đó liền đi không được. Ngay sau đó, bốn người vội vàng rời đi. Đi ra vòng vây còn không quên nhìn Lam Nhãn cương thi một cái thật sâu. Lam Nhãn cương thi này cùng với những Lam Nhãn cương thi khác đều không giống nhau, hơn nữa còn ra đời linh trí. Như vậy, cương thi trong miệng thi vương thật sự biết pháp thuật sao? Tốt, làm rất tốt. Chờ bốn gã pháp sư rời đi, lúc này Lâm Thành mới đi ra, đối với Cương Thành giơ lên ngón tay cái. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Cương Thành sẽ nghe lời của thi vương, mang theo đại quân cương thi đem bốn gã pháp sư giết chết. Hiện tại xem ra nó còn không có quên lời nói của chính mình. Đại ca, ngài không phải đã đi rồi sao? Thấy Lâm Thành xuất hiện, thi vương lập tức nịnh nọt chạy đi lên. Vốn là đi rồi, nhưng nhìn thấy có pháp sư lại đây lại quay trở về. Quên không nói với người, lần sau gặp được người hoặc là pháp sư, không có mệnh lệnh của ta không được giết người, dọa chạy là được. Có câu nói rất đúng, ác giả ác báo. Chúng ta không chọc phiền toái, nhưng phiền toái lại muốn tới chọc chúng ta, đến lúc đó sẽ giết cũng không muộn. Vâng, đại ca. Thì vương lập tức trịnh trọng gật đầu. Lâm Thành cũng không trách nó, dù sao cũng là hắn đã quên nói với thì vương chuyện này. Được rồi, ta đi trở về trước. Nói xong, Lâm Thành trực tiếp rời đi. Lần này thả chạy bốn gã pháp sư, lần sau nếu bọn họ còn tới, Lâm Thành sẽ không cùng bọn họ khách khí. Đại ca đi thong thả. Thi vương đầy mặt nịnh nọt nhìn theo Lâm Thành rời đi. Về phần bốn gã pháp sư kia, sau khi rời đi đầy mặt hoảng sợ chạy tới nội thành. Hết thảy những chuyện đêm nay gặp được quả thực đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Thành phố Dương Thạch có đại quân cương thi, hơn nữa trong đại quân cương thi còn có thi vương cùng với một con Lam Nhãn cương thi có linh trí. Tin tức này tuyệt đối phải nói cho sư phụ. Nếu những đại quân cương thi tiến vào nội thành giết người, thật giống như virus cảm nhiễm, đến lúc đó cương thi sẽ càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc sau khi người bị cương thi cắn, nếu không kịp thời rửa sạch thi độc, liền sẽ dẫn tới cảm nhiễm. Liền tính không giết người, cũng phải đem loại chuyện nguy hiểm này bóp chết ở trong nồi. Sau khi Lâm Thành rời đi cũng trở lại nội thành, bất quá không có cùng với bốn gã pháp sư đi cùng một chỗ, mà là đi đường núi, tốc độ thường mau, nửa giờ liền đến. Lại bắt một chiếc xe taxi trực tiếp trở lại tiểu khu Ôn Hình. Hiện giờ đã đi qua thời gian 3 ngày, tính cả một ngày mà Lý Tường chết kia. Nếu trong vòng 3 ngày tìm không thấy đối tượng có thể cho Lý Tường bám vào người, nhất định phải đưa nàng đi địa phủ. Về phần có thể làm Lý Tường bám vào thân thể người, Lâm Thành không có ôm bất luận hy vọng gì. Sờ sờ phù thu quỷ bên trong túi quần, trên mặt Lâm Thành tràn đầy bất đắc dĩ. Một người đang bình thường, một hai phải tự sát, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Kỳ thân hắn rất muốn nói cho những người tự sát đó, tồn tại là thực không dễ dàng. Chết thật ra rất đơn giản, nhưng sau khi đã chết, không chỉ phải thừa nhận thống khổ dưới địa ngục, càng là không thể tiếp tục lại được làm người, liền giống như heo. Đời trước có lẽ chính là tự sát, hoặc là làm bậy quá nhiều. Chỉ cần tồn tại, có thể hô hấp không khí mới mẻ, đó chính là tốt đẹp. Đi vào trước cửa nhà mình, Lâm Thành vặn vẹo khóa cửa. Cửa không có khóa, đám người tổ chức nghị cùng với Chu Hình còn ở đại sảnh xem tivi. Về phần bác Lam, gia hỏa này còn không có trở về. Bất quá xem ánh mắt của mấy người, tựa hồ có chút không thích hợp, thường ngưng trọng, thật giống như đã xảy ra đại sự gì. Các người đã gặp được chuyện gì sao? Lâm Thành nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, nhìn không được nhìn mấy người hỏi. Lão đại, cậu đã trở lại. Sư đệ, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Huynh đệ của ngươi ra tử phàm có trên tin tức. Lúc này, Chu Huynh đứng lên, lấy ra di động, kích mở một cái tin tức, nói tiếp. Vừa rồi trong TV đều nói, bên trong di động cũng đăng tải, tất cả đều là tin tức về hắn. Không thể nào, chẳng lẽ gia hỏa này đem sự tình bạn gái hắn là xà yêu nói ra ngoài sao? Lâm Thành có chút nghi hoặc, trừ bỏ cái này, liền tính giết người cũng không đến mức phát tán tin tức trên khắp các trang mạng được. Nhưng xem biểu tình của mọi người, giống như cũng không phải, hay là gia tử phàm đã làm đại sự gì kinh thiên động địa. chính người xem đi. Chu Hình đem điện thoại đưa cho Lâm Thành. Lâm Thành nhìn một chút, nháy mắt sắc mặt liền thay đổi. Dạ Tử Phàm thế nhưng thật sự giết người, hơn nữa không chỉ là một người, liên tiếp giết vài người, thủ đoạn thực đẫm máu, tàn nhẫn. Giết người xong còn đang lẩn trốn, trước mắt đã bị coi là tội phạm bị truy nã. Mấy người phía trước bị hại bởi vì không có camera theo dõi, cho nên không tra được là ai làm. Một người cuối cùng kia vừa lúc ở phía dưới camera theo dõi, mà kẻ giết người không phải ai khác chính là Dạ Tử Phàm. Sao có thể? Hắn không có khả năng giết người. Lâm Thành nhăn mày lại, hắn thường hiểu biết Dạ Tử Phàm tuyệt đối không có khả năng giết người, chẳng lẽ là xà yêu dở cho quỷ? Liền biết xà yêu này không có hảo tâm, khẳng định là sử dụng thuật mị hoặc gì, đem Dạ Tử Phàm mê hoặc, làm hắn trở thành công cụ giết người. Nhưng mục đích xà yêu làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ xà yêu không sợ chính mình tìm nó gây phiền toái sao? Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp lấy ra di động gọi điện thoại cho Dạ Tử Phàm. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Một thanh âm tổng đài truyền đến. Lúc ấy liền không nên giúp hắn tìm xà yêu. Tên hòa thượng kia nói rất đúng, ta làm như vậy không phải giúp hắn mà là hại hắn. Sư đệ, ngươi hẳn là có thể tìm được hắn đi. Để tìm hắn hỏi một chút xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đi nhà hắn. Lâm Thành mới vừa vào nhà, còn không có kịp uống miếng nước, lại mở cửa đi ra ngoài. Thấy Lâm Thành đi ra ngoài, Chu Hình, Diệp Uyển Nhi, Tổ Chính Nghị đều đi theo. Về phần Lý Vệ Kiệt, gia hỏa này không có ở trong nhà, hẳn là đi trộm túi máu. Đi vào trên đường bên ngoài tiểu khu Ôn Hình, Lâm Thành bắt xe chạy thẳng đến chỗ ở của Dạ Tử Phàm. Tuy rằng không đi qua, nhưng hắn biết ở nơi nào. Phía trước Dạ Tử Phàm đã nói với hắn, liền ở phòng 666 lầu 6 chung cư Hải Lam trên đường Nhân Dân. Muốn tìm Dạ Tử Phàm chỉ có thể thông qua thuật tìm người Mao Sơn, mà thi triển thuật tìm người Mao Sơn yêu cầu khí tức của Dạ Tử Phàm. Ở nhà hắn có quần áo hắn đã từng mặc, trên quần áo tuyệt đối có khí tức của Dạ Tử Phàm, như vậy là có thể thi triển thuật tìm người Mao Sơn để tìm kiếm. Vừa lúc cũng có thể hỏi ba mẹ hắn một chút xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mới chỉ có 1-2 tuần không thấy, một thiếu niên đang bình thường thế nhưng biến thành tội phạm bị truy nã, thực sự làm cho người không thể tưởng tượng. Thực mau, Lâm Thành đi vào chung cư Hải Lam, vào thang máy đi đến lầu 6, tiếp theo tìm được phòng 666. Cửa phòng mở ra, vừa lúc bên trong đi ra mười mấy cảnh sát. Những cảnh sát đó cùng với cảnh sát bình thường không giống nhau, đều là tổ trọng án. Trên cảnh phục có viết hai chữ trọng án. Án kiện hình sự đã vượt qua phạm vi mà cảnh sát nhân dân có thể giải quyết, hơn nữa còn là đối tượng đang lẩn trốn. Không chỉ sẽ xuất động tổ trọng án, nếu còn không bắt được người, thậm chí sẽ vận dụng đặc cảnh, sau đó lợi dụng mạng lưới vệ tinh tìm kiếm. Có thể nói, chỉ cần Dạ Tử Phàm xuất hiện ở nơi có tín hiệu là có thể thực mau tỏa định vị trí của hắn. Hiện tại ở thời đại này, nếu phạm tội, tuyệt đối là trốn không thoát. Có thể đào tẩu cũng chỉ là tạm thời. Cảnh sát của tổ trọng án liếc mắt nhìn đám người Lâm Thành một cái, không để ý đến, tiến vào thang máy đi xuống. Trong phòng, cha mẹ của Dạ Tử Phàm hai mắt vô thần ngồi trên sofa, trong mắt ngấn lệ lập lòe. Cốc cốc cốc. Tuy rằng mở cửa, nhưng Lâm Thành vẫn rất có lễ phép gõ gõ cửa. Tiểu Thành, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy có người gõ cửa, cha của Dạ Tử Phàm ngẩng đầu nhìn, hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười vui nói. Lâm Thành hắn có nhận thức, cùng Dạ Tử Phàm con hắn quan hệ thực tốt. Trước kia hắn thường xuyên đi đón con trai tan học, mỗi lần đều nhìn thấy Lâm Thành cùng với con của hắn ở bên nhau. Có mấy lần thậm chí hắn còn cố ý đưa Lâm Thành về nhà. Dạ thúc thúc, Tử Phàm rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạn gái hắn đâu? Lâm Thành không có vô nghĩa, trực tiếp đi vào cửa, nhìn cha của Dạ Tử Phàm hỏi. Ây, cha của Dạ Tử Phàm thở dài. Hồ ly tinh kia, ta đã sớm nói cô ta không may mắn, vẫn luôn phản đối cô ta cùng với Tử Phàm ở bên nhau, nhưng Tử Phàm càng không nghe. Chính là bởi vì hồ ly tinh kia, Tử Phàm mới giết người. Chúng ta vốn dĩ muốn giấu giếm chuyện này, nhưng ai biết Tử Phàm giết người càng ngày càng nhiều, cuối cùng giấu giếm không được. Mẹ của Gia Tử Phàm hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra nàng đối với xà yêu có thành kiến rất lớn. Cũng đúng, xà yêu đích xác không may mắn, giới của người đi theo nó đều sẽ xui xẻo. Bất quá giống như đối với chuyện này, cha mẹ Gia Tử Phàm biết một chút gì. Giới cùng là chuyện như thế nào? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Còn có thể như thế nào? Liên ở một tuần trước, ngày đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya, đột nhiên đi ra mấy người bịt mặt đùa giỡn bạn gái của Tử Phàm. Sau đó Tử Phàm cùng cha hắn cưỡng chế rời đi. Liên ở thời điểm chúng ta lái xe trở về, nửa đường bị người chặn lại. Những người này chính là người đùa giỡn bạn gái Tử Phàm. Tử Phàm đi lên đẩy một chút, người kia vô ý té ngã, đập vào trên một cây sắt cắm xuyên đầu mà chết. Những người khác muốn báo thù, Tử Phàm lại đẩy một người trong đó một chút. Nói đến cũng kỳ quái, người kia cùng với người chết phía trước kia giống nhau, cũng là vô ý té ngã, sau đó đập đầu vào trên một tảng đá hình tam giác, vỡ đầu mà chết. Người còn dư lại cũng đều bị làm cho sợ hãi mà chạy mất. Chúng ta muốn giấu giếm, dỡ của không muốn con trai đi ngồi tù. Những người đó cũng giống như không báo cảnh sát, vốn tưởng rằng chuyện này liền qua đi như vậy. Ai biết từ sau lúc đó trở về, tính tình của Tử Phàm đại biến, thường xuyên đánh chửi đối với chúng ta. Liền ở ngày hôm trước còn đánh cha hắn một trận, sau đó mang theo bạn gái của hắn rời nhà đi ra ngoài. Lúc sau chúng ta liền nghe được tin tức con trai bị truy nã, đều là hồ ly tinh kia. Nếu không phải bởi vì cô ta, con trai ta sao có thể biến thành tội phạm giết người. Mẹ của Dạ Tử Phàm một bên nghẹn ngào, một bên cẩn thận nói cùng với Lâm Thành. Quả nhiên là xà yêu đang làm trò quỷ. Lâm Thành cắn chặt răng, không cần đoán, tuyệt đối là xà yêu. Liền tính xà yêu có vận đen, cũng không có khả năng xui xẻo như vậy, đẩy người một chút liền đã chết. Sao có thể? Lại còn có tính tình đại biến. Liền tính lần đầu tiên giết người sợ hãi, cũng không đến mức tính tình đại biến. Mang theo xà yêu rời nhà trốn đi sao? Một con rắn yêu ẩn tàng thật sâu. Phía trước hắn đều hoài nghi xà yêu là thật sự thích Dạ Tử Phàm. Hiện tại xem ra quả nhiên có âm mưu. Bên trong phim truyền hình cũng đều là gạt người, không có khả năng thật sự có yêu sẽ thích người. Ngay cả Diệp Uyển Nhi đi theo hắn cũng chỉ là vì muốn có được thân thể hắn. Còn có thể tìm được hắn, Dạ thúc thúc, phiền thoái thúc hãy cầm quần áo của Tử Phàm cho con, là loại mà hắn thường xuyên mặc. Người có thể thật sự tìm được hắn sao? Bất quá quần áo hắn đều đã mang đi rồi. Cha của Tử Phàm nháy mắt đứng lên, thập phần kích động nhìn Lâm Thành hỏi. Quần áo đã mang đi sao? Lâm Thành nhăn mày lại, nhìn bố trí trong phòng, giống như đồ dùng trong nhà cũng đều là mới mua. Lập tức sắc mặt trầm xuống, nhìn không được hỏi. Có phải hắn đã đem tất cả đồ vật mà hắn sở qua đều dọn đi rồi hay không? Đúng đúng, làm sao mà ngươi biết được? Cha của Dạ Tử Phàm gật gật đầu. Âm mưu, quả thật là âm mưu, tuyệt đối có cao nhân ở sau lưng điều khiển Dạ Tử Phàm, chính là vì phòng ngừa có người thông qua khí tức tìm được hắn. Về phần xà yêu sao, căn bản không có năng lực này. Lâm Thành nhìn kỹ căn phòng, nơi này giống như đã bị người làm pháp, thật sự không có một chút khí tức nào của Dạ Tử Phàm, thật giống như Dạ Tử Phàm chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Xem ra không chỉ có xà yêu, còn có cao nhân khác ở sau lưng Dạ Tử Phàm. Về phần vì sao bọn họ muốn Dạ Tử Phàm giết người, mục đích làm như vậy là cái gì? Tuy rằng nhà Dạ Tử Phàm có tiền, nhưng cũng không thể so sánh cùng với Bác Văn. Nếu chỉ là vì tiền tài, hoàn toàn có thể hãm hại Bác Văn. Bác Văn so với nhà của Dạ Tử Phàm có tiền hơn rất nhiều, mà Dạ Tử Phàm cũng không phải thân thể cực âm, căn bản không có cái gì đáng giá để lợi dụng. Sư đệ, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tất cả đồ vật dính tới khí tức của Dạ Tử Phàm đều bị mang đi cùng với hủy diệt. Dùng thuật tìm người Mao Sơn khẳng định là không có khả năng. Chú Hình nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Để tìm thi thể của những người đã chết đó, người là Dạ Tử Phàm giết, trên thi thể khẳng định có. Lâm Thành nửa híp mắt, một đạo tinh quang hiện lên. Đây là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Khí tức trong phòng đã bị xóa đi, nhưng trên thi thể khẳng định còn có. Mà thi thể, không cần đoán, khẳng định đã bị mang đi học viện pháp y. Lâm Thành lập tức nhìn cha mẹ của Dạ Tử Phàm nói. Dạ thúc thúc, hai người ở nhà chờ con. Con khẳng định sẽ tìm được Tử Phàm. Chờ con tìm được rồi sẽ trước tiên thông báo cho hai người. Được, Tiểu Thành, phiền toái ngươi. Cha của Dạ Tử Phàm đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành. Hắn không tin Lâm Thành có thể tìm được. Rốt cuộc ngay cả cảnh sát hiện tại cũng không biết Dạ Tử Phàm ở nơi nào. Bất quá vẫn là phải cảm tạ một chút. Rốt cuộc người ta vì chuyện này mà đêm tối còn chạy tới. Không phiền toái, con đi trước. Nói xong, Lâm Thành mang theo đám người Chu Hình trực tiếp rời đi. Sau đó gọi một cuộc điện thoại cho hiệu trưởng, bảo hắn nói với bên phía học viện pháp y một tiếng. Tuy rằng nhận thức Ngô Luân của học viện pháp y, nhưng cũng chỉ mới gặp qua một lần, người ta chưa chắc sẽ cho hắn mặt mũi. Nhưng có hiệu trưởng xuất má, mặt mũi này hẳn là sẽ cho đi. Hiệu trưởng vừa nghe Lâm Thành muốn đi gặp người bị gia tử phàm giết hại liền ngẩn người, bấy quá vẫn là vội vàng đáp ứng. Hơn nữa nói cho hắn trực tiếp đi học viện pháp y là được. Lâm Thành không có đoán sai, những người bị hại chết đó quả nhiên ở học viện pháp y. Giữa cuộc học sinh ở học viện pháp y yêu cầu thi thể để học tập. Những thi thể có sẵn đó chính là tài liệu học tập thực tốt, vừa lúc cũng có thể dạy cho bọn họ phá án như thế nào, làm cách nào phân biệt người chết là chết như thế nào. Tiếp theo, đám người Lâm Thành xuống lầu, ngồi trên một chiếc xe taxi đi đến học viện pháp y. Một giờ sau, đám người Lâm Thành xuống xe, đi vào cửa của học viện pháp y. Không biết vì sao, học viện pháp y thoạt nhìn có chút khiếp người, âm khí dày đặc, ngay cả tài xế đều nhanh chóng quay đầu rời đi, không muốn nhiều lời cùng đám người Lâm Thành. Nơi này âm khí đích xác thực nặng, dù sao cũng là học viện pháp y, bất quá không có quỷ khí. Hai sư tử băng đá ở cửa hùng dũng ngoài vẻ ngồi xổm trên mặt đất. Nếu không có hai con sư tử băng đá này, âm khí ở học viện pháp y sẽ càng nặng. Hai con sư tử này đều làm bằng đá đã được khai quang, có tác dụng trấn áp tà ma. Thời điểm lần trước Lâm Thành tới liền thấy, lần này vẫn là nguyên vị trí cũ. Ở cổng lớn, Ngô Luân cùng với hai gã học sinh đã chờ Lâm Thành. Liên ở vừa rồi, hắn nhận được điện thoại của hiệu trưởng trường trung học số 1, nói có người muốn tới xem thi thể trong học viện pháp y, còn là loại thi thể bị sát hại. Hắn một ngụm liền từ chối, dẫu cùng loại thi thể này không phải ai muốn xem là có thể xem, và nhất đem thi thể phá hủy thì phải làm sao bây giờ. Nhưng vừa nghe là Lâm Thành, hắn lập tức liền đáp ứng. Có nhớ rõ thời điểm lúc ấy, bọn họ không thể nào phẫu thuật được hai nữ thi kia, đúng là bởi vì Lâm Thành xuất hiện giúp bọn họ đại ân. Vừa lúc lần này gặp được thi thể cũng có chút kỳ quái, không biết sao lại thế này, người đã chết thế nhưng năm lần bảy lượt xác chết vùng dậy, nếu không phải bọn họ lá gan lớn đã sớm bị hù chết. Lâm huynh đệ, coi như cậu đã tới, phía trước hiệu trưởng đã nói cho ta, nói cậu muốn tới ta còn không tin, cậu không tới ta đều tính toán tự mình đi mời cậu. Thấy Lâm Thành xuất hiện, Ngô Luân nhanh chóng đầy mặt ý cười đi lên. Tuy rằng Lâm Thành cùng với con của hắn tuổi tác tương đồng, nhưng một tiếng huynh đệ này hắn gọi thập phần tự nhiên, không phải nịnh nọt, cũng không phải là thổi phồng, mà là phát ra từ nội tâm. Đối với người có bản lĩnh, Ngô Luân vẫn luôn đều thực tôn kính. Nếu không phải tuổi tác của Lâm Thành nhỏ hơn hắn rất nhiều, hắn đều muốn gọi một tiếng Lâm tiền bối. Tìm tôi sao? Chẳng lẽ lại có thi thể xảy ra vấn đề? Lâm Thành cười nói, giữa cuộc thi thể không có xảy ra vấn đề, Ngô Luân cũng không có khả năng đi tìm hắn. Đúng vậy. Nói tới đây, sắc mặt Ngô Luân nghiêm túc lên. Chính là mấy thi thể cậu muốn xem kia, rất kỳ quái, năm lần bảy lượt xác chết vùng dậy. Mang tôi đi nhìn xem. Lâm Thành tức khắc nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm giác được chuyện này không đơn giản, phảng phất có bàn tay vô hình đang thao tác hết thảy những việc này. Bắt đầu từ việc gia tử phàm yêu xả yêu, những sự tình phía sau đều đã được an bài tốt, trái không được phía trước tên hòa thượng kia trăm phương nghìn kế ngăn trở bọn họ mang xả yêu đi, xem ra tên hòa thượng kia biết cái gì. Nhớ tới hòa thượng, Lâm Thành đột nhiên sắc mặt trầm xuống, cảm thấy hòa thượng có chút không thích hợp. Vừa mới bắt đầu, hòa thượng chẳng sợ liều mạng liều chết cũng không cho bọn họ mang đi xả yêu, nhưng sau đó lại đáp ứng, thật giống như hòa thượng đang cố ý dụ dỗ bọn hắn cắn câu, đầu tiên là ngăn trở, sau đó lại là thả người. Như vậy thoạt nhìn chuyện này liền cùng với hắn không có bất luận quan hệ gì. Nghĩ đến đây, Lâm Thành chuẩn bị chờ lát nữa sẽ đi thành phố Tùng Sơn nhìn xem hòa thượng. Trong lòng hắn cảm giác hòa thượng này có chút cổ quái, về phần cổ quái ở chỗ nào trong lúc nhất thời hắn cũng không nói rõ được, đến lúc đó đi xem sẽ biết. Rồi sau đó Lâm Thành đi theo Ngô Luân tiến vào học viện pháp y, đi vào một cái nhà xác, bên trong đặt rất nhiều thi thể đều đã bị vải trắng che đậy, bên trong còn có tủ đông, không biết bên trong có thi thể hay không. Diện tích của nhà xác này có thể so với cùng với nhà tang lễ, không hổ là học viện pháp y duy nhất tại thành phố Dương Thành, thiết bị đầy đủ hết, thi thể cũng có rất nhiều. Phanh phanh phanh, đúng lúc này một trận thanh âm chói tai truyền đến, thật giống như có thứ gì mãnh liệt đập vào cửa sắt. Không đúng, không phải giống, căn bản chính là như vậy. Nơi này của các ông đang giam giữ người sống sao? Lâm Thành nhìn không được nhìn Ngô Luân hỏi. Ngô Luân cười khổ. Ấy, nơi này sao có thể có người sống? Đây là thi thể mà cậu muốn xem. Nói vậy, sáng trên lại vùng dậy, qua đi một chút bọn chúng liền ngừng nghỉ, đại khái chắc là mệt mỏi đi. Sau đó qua một giờ lại sẽ xác chết vùng dậy, chúng ta đều dùng xích sắt trói lại, không nghĩ tới vẫn là bị kéo ra. Lâm Thành nghe xong không có nửa phần do dự, trực tiếp đi vào ngọn nguồn thanh âm. Sau một cái cửa sắt, thông qua trên cửa sổ nhỏ trên cửa sắt có thể thấy được năm cỗ thi thể bên trong, sắc mặt tái nhợt đứng ở sau cửa sắt, không ngừng đánh vào cửa sắt. Giữa mày bọn chúng bởi vì khí lạnh đã kết băng màu trắng, tóc cũng dính ở bên nhau. Còn đừng nói, người nhát gan nhìn năm cỗ thi thể này phòng chừng sẽ bị dọa cho xuất hiện khủng hoảng tinh thần. Nhưng nhìn Ngô Luân cùng với hai gã học sinh hắn mang đến, trừ bỏ nghi hoặc cùng với cười khổ, căn bản không nhìn ra bất luận sợ hãi cái gì. Không hổ là nhân vật mỗi ngày cùng với thi thể giao tiếp, lá gan xác thật rất lớn. Ở Ngô Luân cùng với hai gã học sinh kia xem, đây đều là hiện tượng xác chết vùng dậy bình thường. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, làm sức lực của thi thể trở nên rất lớn. Hơn nữa cách mỗi giờ là có thể xác chết vùng dậy một lần. Nếu không có lá gan, bọn họ cũng không dám tới học pháp y, cùng với không có khả năng đi theo bên cạnh Ngô Luân. Có thể được Ngô Luân gọi tới, chứng minh hai gã học sinh này rất được Ngô Luân coi trọng. Chìa khóa đâu? Lâm Thành nhìn Ngô Luân nói. Năm cỗ thi thể này thực rõ ràng không phải cương thi, trên người cũng không có âm khí. Cụ thể là nguyên nhân gì khiến cho bọn chúng thi biến, Lâm Thành không biết. Lần này mục đích của hắn tới chỉ là vì từ trên thi thể bắt giữ được khí tức của Dạ Tử Phàm, sau đó dùng thuật tìm người Mao Sơn tìm đến Dạ Tử Phàm. Về phần thi thể có được hiện tượng xác chết vùng dậy, dùng lá bùa chấn áp cho Ngô Luân là được. Không thể mở ra, những thi thể đó có sức lực rất lớn, không có 5-6 đại hán căn bản bắt không được bọn chúng. Đồng tử của Ngô Luân co rụt lại, thấy Lâm Thành muốn mở ra cửa sắt, thập phần nghiêm túc nói. Không có việc gì, đưa cho tôi đi. Lâm Thành cho Ngô Luân một ánh mắt yên tâm, liền tính không cho chìa khóa, một cánh cửa sắt mà thôi, Lâm Thành một chân là có thể đá văng ra. Huống hồ có hắn ở đây, năm cỗ thi thể mà thôi, có thể dậy nổi sóng gió cái gì. Ngô Luân do dự một chút, vẫn là đem chìa khóa giao cho Lâm Thành. Lâm Thành tiếp nhận, đem khóa cắm vào. Răng rắc, cửa mở ra, năm cỗ thi thể phẳng phất tựa như tang thi lấy ra khỏi lồng hấp, đồng thời vọt ra. Ầm ầm ầm, ngay sau đó Lâm Thành nhanh như tia chớp đá ra năm cái, năm cỗ thi thể đồng thời bay ngược ra ngoài, va chạm ở trên vách tường lạnh băng, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất không hề nhúc nhích. Ngô Luân cùng với hai gã học sinh nhìn xem hai mắt trừng lớn, đầy mặt khiếp sợ. Những thi thể bị hiện tượng xác chết vùng dậy đó có sức lực lớn thế nào, bọn họ đã tràn đầy thể hội. Tại phía trước, Ngô Luân cùng với hai gã học sinh này vốn dĩ muốn đem những thi thể đó ấn xuống, nhưng sau khi thi biến căn bản ấn không xuống, thật giống như cương thi trong phim điện ảnh, chẳng những sức lực vô cùng, thân thể còn cứng đờ. Cũng may năm cỗ thi thể này sau khi thi biến không có tính công kích, chỉ là di chuyển loạn ở trong nhà xác, sau đó một chút qua đi, bọn chúng lại tiếp tục ngã trên mặt đất. Trải qua rất nhiều lần, Ngô Luân cùng với hai gã học sinh cũng đã thành thói quen, cuối cùng dùng xích sắt trói lại. Bất quá vẫn là vô dụng, bọn chúng vẫn có thể tránh thoát ra. Chuyện này bọn họ không có nói ra ngoài, sợ làm cho xã hội khủng hoảng. Vào đi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Ngô Luân một cái, sau đó mang theo đám người Chu Hinh tiến vào, đem thi thể một lần nữa đặt ở trên giường. Nhìn thoáng qua, năm cỗ thi thể này đều là bị cắt yên hầu mà chết, hơn nữa trái tim bị đào giống. Thủ phạm giết người rõ ràng không phải loại tay mơ như Dạ Tử Phàm có thể làm được. Miệng vết thương trên cổ thập phần chỉnh tề, độ rộng chiều sâu của miệng vết thương trên năm cỗ thi thể đều giống nhau. Những vết thương đó phía trước chúng ta đã kiểm tra qua, hung thủ là đồng học của cậu sao? Căn cứ chúng ta phán đoán, người khả năng không phải hắn giết. Phía trước đã từng điều tra, Gia Tử Phàm là một học sinh giữ khuôn phép, không làm được loại thủ pháp giết người sắc bén này. Cậu xem, độ rộng cùng với độ sâu của miệng vết thương giống nhau như đúc, chỉ là không biết vì sao bên trong camera hung thủ giết người thật sự là hắn. Ngô Luân thấy Lâm Thành nhìn chằm chằm vào miệng vết thương của người chết, không khỏi đi lên trước mà nói. Xem ra đích xác không phải hắn giết người. Ta liền nói, tiểu tử này không có khả năng giết người. Có thể cắt yên hầu của năm cỗ thi thể là miệng vết thương có độ sâu cùng với độ rộng giống nhau, ngay cả chính ông cũng đều làm không được đi. Không sai, ta đích xác làm không được. Kẻ giết người rất có thể là một người thường xuyên giết người, sau đó ở trong lúc lơ đáng đem miệng vết thương của năm người chết này biến thành giống nhau. Khả năng hắn cũng không nghĩ tới thủ pháp của hắn đã đạt tới loại tình trạng xuất thần nhập hóa này. Ta đã đem tin tức này giao cho người trong tổ trọng án. Nếu người thật sự không phải đồng học cậu giết, bọn họ sẽ không làm oan uổng bất luận một người tốt nào. càng sẽ không bỏ qua bất luận một người xấu nào. Ngô Luân đầy mặt trịnh trọng nhìn Lâm Thành nói, được, tôi cũng tin tưởng cảnh sát. Lâm Thành vô cùng nghiêm túc gật đầu. Cảnh sát vì nhân dân phục vụ là đáng giá được tán dương, đáng giá được tôn kính. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Bất quá trước mắt cần phải tìm được gia tử phàm, sau đó để cho hắn đi tự thú. Người không phải hắn giết, liền theo như lời của Ngô Luân nói, cảnh sát sẽ cho hắn một cái công đạo. Thật sự là hắn giết, vậy nhất định phải nghiêm trị. Nếu người thật sự là gia tử phàm giết, Lâm Thành cũng không giúp được hắn. Giết người sẽ bị trừng phạt. Duy nhất có thể giúp chính là chăm sóc cha mẹ hắn giúp hắn, sau đó để cho hắn ở trong ngục giam sống tốt một chút. Bất quá giết người còn bỏ trốn, phòng trường đều sẽ trực tiếp tử hình. Lâm Thành lại cẩn thận nhìn nhìn thi thể, đích xác tìm không ra bất luận nguyên nhân gì làm cho thi thể có hiện tượng sẽ chết vùng dậy. Đành phải lấy ra 5 tấm trấn thi phủ dán ở trên trán thi thể. Trấn thi phủ ngay cả cương thi chân chính đều có thể trấn áp, huống chi là thi thể của 5 xác chết vùng dậy. Tiếp theo, Lâm Thành dùng thiên nhãn thông nhìn xem, trên 5 cỗ thi thể đều không có khí tức của gia tử phàm. Bất quá không có khí tức của gia tử phàm, nhưng lại có một chút khí tức xa lạ. Căn cứ biểu hiện trong video giám sát, người thật sự là gia tử phàm giết, nhưng khí tức lại không phải gia tử phàm. Chấn tướng chỉ có một, người kia căn bản không phải là gia tử phàm, có lẽ cùng gia tử phàm nhìn trông giống nhau, sau đó cố ý hãm hại gia tử phàm. Nếu người không phải gia tử phàm giết, như vậy gia tử phàm cùng với xà yêu đã đi nơi nào? Lâm Thành cau mày, vẫn là lấy ra một lá bùa gấp vài cái, sau đó lại mở ra, tiếp theo lại vung lên không trung, lá bùa lập tức biến thành hình dạng hạt giấy. Ngay sau đó đôi tay Lâm Thành kết ấn, chân đạp thất tinh, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng khẽ quát một tiếng sắc. Giây tiếp theo, lá bùa nháy mắt liền thiêu đốt. Trên một thi thể trong đó, một sợi khí tức mà mắt thường không thể thấy được chậm rãi bị hạt giấy đang thiêu đốt hút vào. Cuối cùng hạt giấy trở thành một con hạt giấy xương khói. Rất kỳ quái, xương khói gắt gao ngưng tụ ở bên nhau lại không tiêu tán, còn đập cánh ở không trung trực tiếp xuyên tường bay đi. Ngô Luân cùng với hai gã học sinh nhìn xem tấm tắc bảo lạ. Bọn họ biết đây đều là đồ vật mà lão tổ tông lưu lại, giới cổ Hoa Hạ truyền thừa mấy ngàn năm, có một số đồ vật không thể không thừa nhận bọn chúng là thật sự tồn tại. Gặp qua xác chết vùng dậy, gặp qua người chết sống lại, Ngô Luân đã miễn dịch đối với loại đồ vật này, cũng không kinh ngạc, có chỉ là tò mò cùng với tôn kính, là thật sự tôn kính đối với người có bản lĩnh thật. Sư tỷ, các cô hãy về nhà trước chờ ta, một mình ta đi là được. Lâm Thành nhìn về phía đám người Chu Hình cùng với tổ chức nghị nói, sau đó trực tiếp đi theo xương khói hạc giấy rời đi. Hắn sợ có nguy hiểm, một người chiếu cố không được nhiều người như vậy, hơn nữa nhiều người dễ dàng bại lộ. Khí tức trên thi thể không phải là của gia tử phàm, mà là hung thủ giết người chân chính, có khả năng là tội phạm truy nã quốc tế giết người không chớp mắt, khả năng gì cũng đều có. Lâm Thành đi theo xương khói hạc giấy ra khỏi học viện pháp y, thực mau đi vào nhà xưởng bỏ hoang. Việc này làm cho Lâm Thành thập phần nghi hoặc, nhà xưởng bỏ hoang chính là nơi hắn cất giấu cương thi, chẳng lẽ hung thủ giết người liền ở bên trong nhà xưởng bỏ hoang sao? Sao có thể? Thời điểm phía trước tới, Lâm Thành hoàn toàn không cảm ứng được có khí tức của những người khác, hơn nữa đêm nay mới vừa đem cương thi ngoại quốc rời đi, bên trong có cương thi, cho dù là ác ma giết người không chớp mắt đều sẽ sợ hãi đi. Bất quá thực mau Lâm Thành trở lại bình thường, xương khói hạng giấy chỉ là đi ngang ở trên không trung nhà xưởng bỏ hoang, sau đó tiếp tục bay về phía trước, đi vào ngoại ô thành phố Dương Thành. Xung quanh dân cư thưa thớt, bất quá lại có rất nhiều thôn trang, những thôn trang đó đều là những người nông dân ở tại bên cạnh thành phố Dương Thành. Hiện tại Hoa Hạ phát triển thực mau, cuộc sống của bọn họ cũng thật sự dễ chịu. Chỉ là thôn này Lâm Thành rất quen thuộc, lần trước đã cùng bóng đè tới bắt rắn hoa. Thôn này cũng là thôn chỗ nhà của Bích Vân Đào Tử, nhà nàng còn nuôi một con chó mực rất lớn, lúc ấy bị Lâm Thành dọa cho kêu lên ăng ẳng. Chẳng lẽ hung thủ giết người liền ở bên trong thôn sao? Lâm Thành không khỏi âm thầm nghĩ đến. Thực mau, xương khói hạng giấy ngừng ở trước một gian nhà lầu, đập cánh vài cái, nháy mắt liền tiêu tán. Không thể nào! Lâm Thành ngây ngần cả người, đây không phải là nhà của Bích Vân Đào Tử sao? Hắn nhớ rõ ràng, hơn nữa lúc ấy còn nhìn thấy Bích Vân Đào Tử ngủ không có mặc quần áo. Bất quá xương khói hạng giấy ngừng ở nơi này tuyệt đối không có sai, hung thủ giết người liền ở bên trong nhà của Bích Vân Đào Tử, sẽ không phải là đem Bích Vân Đào Tử bắt cóc đi sau đó làm tu hú chiếm tổ chứ? Cũng không đúng, Bích Vân Đào Tử hôm nay còn tới trường học, chỉ là không viết thư tình cho hắn giống như thường ngày lui tới. Bất quá lúc ấy Bích Vân đạo tử rất kỳ quái, cùng phía trước bất đồng. Thời điểm hôm nay đi học trầm mặc dị thường, thậm chí tan học cũng chưa đi ra ngoài chơi. Lâm Thành nhìn nóc nhà, hai chân phát lực, dùng sức nhảy lên, trực tiếp nhảy đến trên sân thượng, lặng yên không một tiếng động, không có phát ra bất luận thanh âm gì. Nhìn xuống, có một cánh cửa đi thông xuống dưới nhà, hơn nữa trên sân thượng có rất nhiều quần áo. Một bộ trong đó làm cho Lâm Thành ngây ngẩn cả người, là màu trắng, nhưng phía trên tràn đầy máu tươi, nhìn thấy ghê người. Thực rõ ràng là đã bị người dùng lực tẩy rửa qua, trên quần áo đều bị giặt tẩy đến sù lông. Thời điểm lần trước tới, Lâm Thành phát hiện Bích Vân đào tử ở nhà một mình, nhưng quần áo này rõ ràng là quần áo nam nhân, có khả năng là cha của nàng, nói không chừng là cha của nàng chính là hung thủ giết người. Nghĩ đến đây, Lâm Thành lặng lẽ đi vào trước cánh cửa, nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, một trận thanh âm rất nhỏ vang lên. Cửa không có khóa, mở cửa tiến vào nhà. Tháng lầu thực tối, trong nhà cũng thực an tĩnh, im ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Nhìn dáng vẻ Bích Vân đạo tử đã ngủ rồi, Lâm Thành thu liễm hơi thở, đè thấp bước chân, ngay cả con chó mực trong sân cũng đều không thể phát hiện ra hắn. Đi vào lầu 2, Lâm Thành nhìn thoáng qua, cửa phòng đều đã đóng lại, được bài trí tiêu chuẩn 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Trong phòng khách còn bày biện một chiếc bàn trà, trên sofa chất đầy nội y chưa có giặt, khẳng định là của Bích Vân đạo tử, thuần một sắc sen, lại còn là loại mang đường viền hoa. Lâm Thành dùng cái mũi hít sâu một ngụm không khí. Lầu 2 không có ai, lầu 1 cũng chỉ có một mình Bích Vân đạo tử. Cương thi đối với hơi thở vẫn còn sống là mẫn cảm dị thường, có thể cảm ứng được rất rõ ràng nhân số ở trong nhà. Hắn là từ sân thượng lặng lẽ tiến vào, không có khả năng bị phát hiện, cũng liền sẽ không có người ngừng thở. Hơn nữa liền tính bị phát hiện, đối phương cũng không biết hắn là cương thi. Chứng minh ở trong căn nhà này cũng chỉ có Bích Vân đạo tử. Nhưng máu dính ở trên quần áo ở sân thượng là chuyện như thế nào? Hung thủ giết người chẳng lẽ là Bích Vân đạo tử? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.